Chương 417, Tu Di Không Gian. Bắt lấy Sở Phong Miên, Tơ Y uy hiếp Hàn Nguyệt Ly. Hàn Nguyệt Ly cùng Thác Bạt Đỉnh biểu lộ, đơn giản đều là tại nén cười. Đang cười cái này đoạt hoa tôn giả ngu xuẩn. Hắn nếu là khăng khăng muốn chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng là bây giờ hắn lại là dự định Tơ Y bắt lấy Sở Phong Miên, uy hiếp Hàn Nguyệt Ly, đây quả thực là tự tìm đường chết hành vi. Sở Phong Miên cảnh giới nhìn thật là ngự phong cảnh không sai, nhưng là bàn về thực lực chân chính tới nói, Sở Phong Miên thế nhưng là so với Hàn Nguyệt Ly đều cường đại hơn. Bây giờ hắn lại là muốn Tơ Y bắt Sở Phong Miên, quả thực là mình muốn chết. Làm sao, sợ sao đã như vậy, liền nhanh chóng bung ra, để bản thiếu gia rời đi. Đoạt hoa tôn giả nhìn cái này Hàn Nguyệt Ly biểu lộ, còn tưởng rằng Hàn Nguyệt Ly bị hù dọa mất mật, cười lạnh liên tục đường. Nhưng là sau một khắc, thân hình hắn lại là trực tiếp bị một cỗ to lớn vô cùng lực lượng nắm. Chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi giơ cánh tay lên, đột nhiên bóp, cái này đoạt hoa tôn giả, thế mà liền bị Sở Phong Miên triệt để bóp trong tay. Hắn trên thân hộ thể linh lực, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị lập tức bóp nát. Không có khả năng ta hộ thể linh lực, đỉnh phong thánh giả đều không thể đánh vỡ, làm sao lại bị một cái ngự phong cảnh võ giả bóp nát. Đoạt hoa tôn giả thất kinh nói. Một màn này, quả thực là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn coi là có thể bắt lấy Sở Phong Miên, Tơ Y uy hiếp Hàn Nguyệt Ly, thế nhưng là hắn lại là nghĩ không ra, cái này là chính hắn đang tự tìm đường chết. Đoạt chơi một trưởng đoạt hoa tôn giả lập tức phản ứng lại đây, Sở Phong Miên là ẩn giấu đi thực lực mình. Hắn đột nhiên linh lực vận chuyển, một trưởng hướng về Sở Phong Miên đánh qua, dự định từ Sở Phong Miên trong tay tránh ra, muốn chạy trốn. Phá nhưng là hắn một trưởng, tại đụng phải Sở Phong Miên trước mặt trong nháy mắt, theo Sở Phong Miên trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, chính là triệt để hóa giải. Miệng bên trong một cái chữ, chính là hóa giải hắn đoạt trời một trường, cái này khiến đoạt hoa tôn giả kinh hãi tới cực điểm. Thực lực này, cư nhiên như thế cường đại. Đoạt hoa tôn giả quá sợ hãi, hiện tại hắn mới minh bạch lại đây, hắn lựa chọn, đến cùng là cỡ nào ngu xuẩn. Hắn còn muốn vận dụng độn thuật đi trốn, nhưng là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hắn lại là liền ngay cả dễ rùa đê ưu làm không được. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức bóp, cái này đoạt hoa tôn giả, mới ý thức tới tử vong nguy hiểm. Hắn nhưng là trong ma môn vô thượng thiên tài, đủ để chống lại sinh tử cảnh cường giả, chính hắn nghĩ không ra, thế mà còn bị người như thế đẩy vào tuyệt cảnh một ngày. Ma môn, nghĩ đến thân phận của hắn, cái này đoạt hoa tôn giả đột nhiên quát lớn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta sau lưng ta. Ma môn là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đoạt hoa tôn giả một bên ra sức ngăn cản Sở Phong Miên linh lực, một bên giống to. Phụ thân ta thế nhưng là ma môn một tôn vô thượng ma tổ, ngươi dám giết ta, liền đợi đến chúng ta ma môn vô cùng vô tận truy sát ra ta, ngay cả cửu ma thành còn không sợ. Sợ hãi ngươi cái này nho nhỏ ma môn. Sở Phong Miên cười khẩy, trong lòng bàn tay vừa dùng lực, cái này đoạt hoa tôn giả thân thể, bị nặn ra bắt đầu bành trướng, vặn vẹo rời đi. Ngươi thật là ác độc, phụ thân ta khẳng định thấy báo thù cho ta. A, đoạt hoa tôn giả kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Sở Phong Miên bóp nát. Sở Phong Miên cái này bóp, liền ngay cả đoạt hoa tôn giả hồn phách đê u cho trực tiếp bóp nát. Dạng này ma đầu, Sở Phong Miên nhưng không xe cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vô số thánh giả tinh huyết, trực tiếp rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ. Cái này đoạt hoa tôn giả tinh huyết, thế nhưng là so với Sở Phong Miên từng chiếm được bất luận cái gì cường giả tinh huyết đều cường đại hơn. Lập tức dung nhập vào giết chóc kiếm thuật bên trong đi, lập tức Sở Phong Miên cảm giác được, giết chóc kiếm thuật đê u phảng phất có mấy phần tiến triển. Cái này đoạt hoa tôn giả, cứ như vậy bỏ mình Thác Bạt Đỉnh nhìn xem đoạt hoa tôn giả, dạng này một tôn tiếng tăm lừng lấy ma đầu, trực tiếp bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh bóp chết, ánh mắt cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn tự nhiên rõ ràng Sở Phong Miên thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng là cái này đoạt hoa tôn giả, nhưng cũng không phải người bình thường, thân là ma môn tôn giả, nhưng là có cùng Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống địa vị. Lực lượng chỉ số cao tới 11, là lực lượng phạm chủ đa đạt tới sinh tử cảnh cường giả. Bây giờ cái này đoạt hoa tôn giả, chết tại Sở Phong Miên trong tay, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay, đây cũng là đại biểu cho, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thậm chí đã là siêu việt không ít Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Sau đó Thác Bạt Đỉnh càng là phản ứng lại đây, sắc mặt đại hỉ, theo dạng này một tôn cường giả, liền xem như làm nô lệ, cũng là tràn ngập hy vọng. Thiếu chủ, cái này Đoạt Hoa Tôn giả trên mặt đất Ma Môn bên trong địa vị cao thượng, phụ thân hắn thế nhưng là một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong vô thượng ma tổ, hắn không trong nhẫn khẳng định có lấy thi đấu tài phú. Thác Bạt Đỉnh nịnh nọt nói ra. Ân, không cần Thác Bạt Đỉnh nhắc nhở, Sở Phong Miên chính là chú ý tới điểm này, trong lòng bàn tay hắn khẽ động, cái này Thác Bạt Đỉnh không giới, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hắn một cỗ linh lực rót vào trong đó, mở ra, lập tức chính là bị trong đó vô số kỳ vật, chỗ bị hoa mắt. Cái này kỳ vật số lượng, đơn giản nhiều doa người, trong đó một vạc thánh giả tinh huyết, trọn vẹn đều có trên trăm vạc. Không biết là cái này Đoạt Hoa Tôn giả, giết bao nhiêu người, mới đến nhiều như thế thánh giả tinh huyết. Nhóm này tài phú, chỉ sợ là giá trị ít nhất mấy chục tỷ cựu đỉnh đan, mặc dù đối với hiện tại Sở Phong Miên không tính là gì, nhưng La Vờ Ơ Ý là một bút to lớn vô cùng tài phú. Những này thánh giả tinh huyết, đúng lúc là có thể tới ngưng luyện giết chóc kiếm thuật chi dụng. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái này không trong nhẫn vô số thánh giả tinh huyết, lập tức bị Sở Phong Miên bắt đi ra, toàn bộ thôn phệ, ngưng luyện. Sở Phong Miên trên thân sắc ý, biến càng phát ra nồng đậm, làm cho người cảm giác được, đều là toàn thân không khỏi run rẩy. Những này thánh giả tinh huyết, mặc dù không có đủ để cho Sở Phong Miên giết chóc kiếm thuật đạt đến đại thành, nhưng La Vờ Ơ Y là khoảng cách đại thành vị trí, tới gần rất nhiều. Giết cái này Đoạt Hoa Tôn giả, quả nhiên là đạt được không ít chỗ tốt. Cái này trên trăm vạc thánh giả tinh huyết, bị Sở Phong Miên toàn bộ sau khi thôn phệ, cái này Đoạt Hoa Tôn giả không giới, rõ ràng là không rất nhiều. Sở Phong Miên lại liếc nhìn lại là nhìn thấy một cái không tầm thường đồ vật. À đây là cái gì? Sở Phong Miên tay vồ một cái, bên trong một cái hộp đen trạng đồ vật, lại là trực tiếp bị hắn bắt đi ra. Sở Phong Miên tới gần xem xét, trong đó lại là một bóng người. Tu Di không gian nhìn thấy cái này cái hộp đen, Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên giật mình, cái này cái hộp đen, lại là trong truyền thuyết Tu Di không gian. Cái này Tu Di không gian, cũng là một kiện không gian linh khí, cùng không giới cực kỳ tương tự, nhưng lại so với không giới, muốn thưa thất nhiều. Với lại giá trị, QNZ viễn siêu không giới vạn lần, 100.000 lần. Bởi vì cái này Tu Di trong không gian, không chỉ là giống như là không giới, có thể thịnh phóng vật phẩm, càng là trực tiếp có thể thịnh phóng vật sống. Nói cách khác, người đều có thể tiến vào cái này Tu Di không gian bên trong đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.